sẽ không về đâu. That's what you said, that's what you said. Em sẽ không về đâu, đừng chờ để như giấc mơ. Trong giấc mơ của anh, giờ tất cả những con lỡ ra. Trong giấc mơ của anh, giờ toàn là những tháng lạnh lùng. Yeah. Em có nghe được không? Chừng em nghe. Em có nghe được không? Em có nghe được không? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đã có những nước mắt khi em bước ra đi, buông tay anh em đi, em quên câu chia ly. Chỉ là gì vàng nhạt nhòa anh nghĩ về em. Oh, đã cố gắng níu giữ nhưng em không về ai. Tim anh đau nhưng vẫn muốn níu em ở lại. Để rồi em bước, chẳng cần nghĩ suy cho em. về. Mưa đang đến rồi đây, tình nhớ ơi ở đâu? Mưa đang đến rồi đây, tình nhớ ơi ở đâu? Cần nụ hôn thật ấm để vượt qua mùa đông, cần bàn tay nắm. Ở đây có ai không? Hợp đồng yêu hết mùa, mùa xuân hạt thu đông mình say sưa. Yeah. xin lỗi em, anh đã lừa dối em. lỗi em về chuyện tình hai ta, vì mình không thể cố chấp tin rằng tình yêu một mai sẽ lớn lên bằng. cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần, hãy sống cho người thân và em giống anh chút anh trời. Phải chi em thương cơn đau, thay vì mang yêu thương trọn giấu. Thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu. Phải chi em không cần lo lắng,

chẳng cần dấu mấy thương ghé bên tôi. Tôi chỉ muốn anh mà nhớ, tôi chỉ muốn anh mà nhớ.